Vũ Thần Chúa Tể, chương 2993 Thánh Chủ Cấm Chế. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần tự nhiên cũng không biết đây hết thảy, đỉnh đầu hắn, từng đạo ma quang xuất hiện hóa thành như đại dương mênh mông, tịch quyền hạ xuống không tốt ma khí kiếp vân muốn hàng lâm, từ từ, ngươi khoảng cách ta xa một chút, không nên bị ma kiếp cho lan đến gần. Tần Trần thân hình khẽ động cướp đoạt toàn bộ ma mạch sau, ngay lập tức sẽ xuất hiện ở phía xa phiến ma sơn bầu trời, vừa tiến vào này ma sơn, Tần Trần cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt ma lực ẩn chứa tại đây ma sơn chỗ sâu. Thật là nồng nặc ma khí, với lại kinh khủng như vậy khí tức nơi này cuối cùng là địa phương nào? Tần Trần thất kinh, nơi này ma lực nồng nặc so với hắn tưởng tượng ra còn đáng sợ hơn nhiều, một cổ lực lượng thậm chí ngay cả hắn cũng đều cảm thấy sợ hãi. Mà thần chiếu thánh tử khí tức trước liền biến mất ở này ma sơn xuống. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, sau đó hắn liền thấy, ma sơn trong từng đạo quỷ dị ma khí dâng lên, những thứ này ma khí, như là có sinh mệnh một dạng, hướng Tần Trần cuốn tới, vậy mà cho Tần Trần mang đến nhẹ nhẹ cảm giác nguy cơ, này ma khí, dễ nhận thấy có thể cho Tần Trần mang đến đe dọa. Điều này làm cho Tần Trần càng thêm khiếp sợ, lấy hắn thực lực bây giờ, phổ thông bá chủ cao thủ, căn bản là không có cách mang đến cho hắn tổn thương chút nào, nhưng này vẻn vẹn tàn mát đi ra ma khí, thì có khả năng uy hiếp được hắn, như thế nào làm cho hắn không sợ hãi. Hừ, này ma sơn rất cổ quái, nếu như ta không nhìn lầm, thần chiếu thánh tử tuyệt đối bố trí ở chỗ này qua cái gì, nếu như ta tùy tiện xông vào đi vào, coi như là tự tin đi nữa, cũng có khả năng gặp nguy hiểm, may mắn bản thiếu đỉnh đầu có kiếp vân sinh ra, không bằng liền lợi dụng này ma kiếp, đem này ma sơn bao phủ lại. Thần chiếu thánh tử kiếp trước dù sao cũng là cấp thánh chủ cao thủ, Tần Trần tự tin đi nữa, cũng không dám khinh thường, trong lòng hơi động, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trên đỉnh đầu tầng tầng ma khí kiếp vân thoáng cái liền dâng lên, ủng ủng, vô số ma quang triệt để cảm thụ được Tần Trần khí tức một mạch oanh kích xuống. Tần Trần không hề áp chế bản thân khí tức toàn lực dẫn động ma kiếp. Lập tức Tần Trần chỗ ma sơn quần lạc hóa thành ma quang lập lòe thế giới. Ầm ầm, này ma khí kiếp vân tạo thành công kích hết sức quỷ dị cổ quái, ít nhất cùng Thiên Vũ Đại Lục lôi kiếp bất đồng, này ma vân trong trào rơi kiếp quang, là từng đạo ma quang lôi đình, đen kịt lập lòe, hạ xuống ở giữa, xâm hàn bắn ra bốn phía, sét đánh vang dội, để cho Trần Tư Tư đều cảm giác được hoảng sợ, có một ít lo nghĩ nắm chặt hai đấm. Trần Tư Tư thậm chí chứng kiến, ma vân chi tử, ma quang ngưng tụ thành từng cái ma tướng, ma binh tay cầm trường thương, trường đao, người mặc ma khải, hóa thành khô lâu bộ dáng, mãnh liệt huy vũ, lôi đình lập lòe, kinh sợ vạn cổ. Nếu như nói thiên giới lôi đình, là một loại cuồn cuộn, tài quyết, trừng phạt ý tứ hàm xúc nói, như vậy ma đạo lôi kiếp, đó chính là thâm trầm, hủy diệt diệt tuyệt khí thế. Này ma khí kiếp vân, lại có thể biến hóa ra cái này. Trần Tư Tư tâm thoáng cái siết chặt chợt nhắc tới. Ầm ầm, sau một khắc vô số ma quang lôi đình cùng với ma binh ma tướng triệt để bao phủ Tần Trần. Gocchuyenaudio.com. Này ma kiếp đúng là cường hãn, bất quá một mực đến đây đi, bản thiếu tại Vũ Vương cảnh giới thời gian cũng không sợ sợ dị ma tộc ma đạo lôi kiếp, hôm nay tại đây yêu ma giới, há lại sẽ sợ hãi này viễn cổ yêu ma giới ma đạo kiếp vân, trời muốn đè ta ta liền diệt thiên, địa muốn hãm ta ta liền hủy địa, thần ma muốn giết ta ta liền giết thần, diệt ma ta Tần Trần, vận mệnh bản thân trưởng không. Tần Trần trong lòng phát ra im lặng gào thét, trong hai tròng mắt hai đạo hồng quang thông thiên lên. Oanh két, lôi đỉnh đánh rớt tại Tần Trần trên thân, tức khắc Tần Trần thân thể bị đánh thoáng cái vỡ ra, thế nhưng Tần Trần không sợ chút nào, bất diệt thánh thể, hoang cổ thân thể vận chuyển tại chữa trị thân thể đồng thời, lại có thể tại thôn phệ này ma kiếp trong lực lượng, hắn đúng là muốn lợi dụng này ma kiếp đến thay bản thân thanh tẩy, lịch lãm, đề thăng chính mình. Tần Trần ý chí phảng phất kinh sợ ma kiếp, tức khắc trời tức giận, trên đỉnh đầu ma khí kiếp vân điên cuồng xoay tròn, phát ra bộc phát hùng hậu khí tức đáng sợ, sau một khắc giống như đại dương ma quang lôi kiếp hạ xuống tới, thoáng cái bao trùm cả tòa ma sơn. Xì xì xì, ma sơn trong ma quang lôi đình lập lòe chạy, tạo thành nhất nhất kinh khủng hình ảnh. Tần Trần cứng rắn thừa nhận ma quang lôi kiếp đánh giết, xông vào đến ma sơn trong, những thứ kia nguyên bản tịch quyền hướng Tần Trần quỷ dị ma khí ảo ảo nát vụn, hóa thành hư vô, cùng lúc đó Tần Trần liền thấy, tại đây ma sơn trong, vậy mà dâng lên từng đạo quỷ dị phù văn cấm chế tại ngăn cản ma khí lôi kiếp tiến công. Những phù văn này cấm chế, hết sức thâm thúy đáng sợ, để cho Tần Trần đều có một loại hoảng sợ cảm giác, Tần Trần trong lòng tức khắc cả kinh, đây, cấp thánh chủ cấm chế. Này thần chiếu thánh tử kiếp trước đúng là bố trí ở chỗ này xuống thủ đoạn đặc biệt. Tần Trần trong lòng dùng mình âm thầm kinh hãi, thánh chủ cấm chế, đây tuyệt đối là bất luận cái gì bá chủ nghe được đều có thể tê cả da đầu đồ đạc, yếu hơn nữa thánh chủ cấm chế cũng có thể mẫn diệt bá chủ cấp cao thủ. Bất quá Tần Trần có thể cảm nhận được trước mắt ma sơn trong thánh chủ cấm chế, hết sức tàn phá, cũng không phải trạng thái toàn thịnh, với lại cũng không phải công kích cấm chế, mà là một loại dựng dưỡng, hoặc giả nói là chuyển hóa loại hình cấm chế. Thần chiếu thánh tử tại đây ma sơn trong dựng dưỡng, chuyển hóa cái gì? Tần Trần tại ma khí lôi kiếp công kích phía dưới, liên tục phân tích ma sơn cấm chế âm thầm suy tính toán phá giải khả năng, hắn phát hiện nếu như không phải là bởi vì này ma khí lôi kiếp, mình muốn đơn giản tìm ra nơi này cấm chế, độ khó cũng không thấp, thậm chí sơ ý một chút sẽ bị vây ở chỗ này. Điều này hiển nhiên cũng là thần chiếu thánh tử một cái bố trí, nhưng đáng tiếc tại ma khí kiếp vân phía dưới, toàn bộ bố trí đều mất đi hiệu quả, bởi vì lôi kiếp giáng thế, vạn vật đều là phá. Trước thôn phệ ma mạch lực muốn làm biện pháp bước vào nửa bước bá chủ cảnh giới, ngưng luyện bá chủ chi khí, nữa lợi dụng ma kiếp đánh vỡ này ma sơn cấm chế, nhìn một chút thần chiếu thánh tử đến làm những gì. Ken két, góc chuyện audio.com, đen kịt lôi quang đánh rớt phía dưới Tần Trần bị đánh đứt gân gãy xương, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, mà là bắt đầu thôn phệ càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tạo ra thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch chi khí, những thứ này viễn cổ thánh mạch chi khí đều là vạn giới ma thụ trước thôn phệ trên 1 triệu cái các loại ma mạch trong, tạo thành tinh thuần lực lượng, giờ này khắc này, bị Tần Trần liên tục luyện hóa ở trong người. Tức khắc Tần Trần nguyên bản thụ thương thân thể, nhanh chóng tu bổ lại, mỗi một tế bào, đều sinh ra trong suốt lấp lánh hoàn mỹ đại đạo khí thức, đồng thời Tần Trần ánh mắt cũng càng thâm thúy hơn lên, đặc biệt tại ma khí lôi kiếp oanh kích phía dưới, thân thể khí thức càng thêm êm dịu. Hắn giơ tay, vù vù, vậy mà thi triển ra uyên ma chi đạo. Lúc đầu Tần Trần là nhân tộc thân thể, hắn phân thân tuy là nhận được uyên ma chi đạo truyền thừa thế nhưng Tần Trần thân thể dù sao cũng là nhân loại, không cách nào thôi diễn ra uyên ma chi đạo tinh túy nhất đồ đạc cũng không cách nào chân chính diễn hóa ra ma đạo chi thân. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.